Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 321. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì mọi người đều có thể đoán được, đến buổi tối chắc chắn sẽ có những nhiệm vụ đáng sợ. Nhưng mà, trong chúng ta sẽ không thực sự có hai con quỷ chứ? Dì Sam Sam cảm thấy sau lưng lạnh lẽo. Cái này cũng thật là đáng sợ đó. Hồ Hựu cười nhìn một vòng. Xem ra mọi người đều là diễn viên giỏi cả rồi. Tôi bây giờ hoàn toàn không nhìn ra ai là người xấu. Cái này cũng quá ca. CSTH. CSD. Tôi xem livestream từ nãy đến giờ mà chưa phát hiện ra ai bất thường cả. Tôi cũng không nhìn ra ai là quỷ. Chương trình này càng ngày càng có ý tứ. Vốn dĩ tưởng là phim quảng cáo nên không muốn xem. Kết quả càng ngày càng hay. Nếu tôi là quỷ, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên rồi biến án tỉ thành quỷ. Không có thêm manh mối nào. Mọi người đành quyết định ăn cơm trước. Nguyên liệu nấu ăn đơn giản trong túi đồ rất phong phú. Có cơm, có thịt, 5 người cuối cùng đã có một bữa trưa ngon lành. Ăn uống no đủ xong, lại bắt đầu lo lắng về nhiệm vụ tiếp theo. Các cậu nói, nhiệm vụ của quỷ sẽ là gì nhỉ? Liễu Giang cau mày hỏi. Phòng trừng không phải chuyện đơn giản đâu. Nếu không thì tất cả chúng ta đều biến thành quỷ thì sao? Hồ Hựu nói, cả đám biến thành quỷ nghe cũng có ý đó chứ. Tân Án cười nói, Liễu Giang đột nhiên nhìn Tân Án một cách kỳ lạ. Sao tôi cứ cảm thấy án tỷ rất nguy hiểm nhỉ? Dì Sam Sam liếc xéo Liễu Giang, nói linh tinh gì đó. Liễu Giang càng nghĩ càng thấy đúng, từ trên sofa nhảy dựng lên. Đúng vậy, nếu tôi là tổ chương trình, chắc chắn sẽ chọn án tỷ thành quỷ trước tiên. Dù sao thì cô ấy cũng là người mạnh nhất, mà nếu người khác là quỷ, muốn kéo đồng đội thì chắc chắn cũng sẽ kéo Tân Án xuống nước trước. Tân Án vẻ mặt không hề thay đổi hỏi, cậu cảm thấy tổ chương trình còn dám giao thân phận quỷ cho tôi sao? Không sợ tôi phá hỏng hết mọi tính toán của họ à? Hơn nữa, tôi chỉ là một cô gái nhỏ bé, làm sao đấu lại 4 người trưởng thành các cậu? 4 người còn lại đồng loạt gật đầu tán thành. Chúng tôi cảm thấy cô làm được. Liễu Giang nghĩ giống tôi nè. Tôi cũng cảm thấy án tỷ có chút giống người xấu. Có thể tiết lộ sớm một chút không? Tôi tò mò đến ruột gan cồn cao hết cả rồi. Phân tích mãi cũng không ra kết quả gì. Tiếng chuông lại chậm chạp không vang lên. 5 người dứt khoát tự giải khuây. Lấy bộ cờ tỷ phú gì Sam Sam mang đến ra chơi tiếp. Tân Án từ trước đến nay trong mấy trò cờ B, à, C này vận may đều bình thường. Kỹ thuật cũng vậy, vậy mà lại nợ ngập đầu. Án nỉ, em xem nhật ký đồng quê rồi. Còn tưởng rằng chị chỉ là trùng hợp vận đen thôi. Không ngờ a, Hà Thư như phát hiện ra bí mật động trời. Phấn khích nói, khụ khụ. Người luôn có nhược điểm mà. Tân Án chăm chú nhìn bản đồ. Án nỉ, đừng nghiên cứu nữa. Đây là trò chơi xác suất. Nghiên cứu cũng không ra gì đâu. Hồ Hựu nhịn cười nói. Tiếng chuông vang lên. Cứu Tân Án một phen khỏi nợ nần chồng chất. Trong buổi chiều nhàm chán này, chúng ta cùng nhau chơi trò trốn tìm đi. Bây giờ hãy chọn ra người bắt đầu tiên. A, dì Sam Sam. B. Liễu Giang. Sao lại là tôi? Liễu Giang hét lớn. Cái chương trình này có phải nhắm vào tôi không vậy? Ha ha ha ha. Liễu Giang bị chọn cả đời. Cố lên. Bỏ phiếu đưa Liễu Giang lên. Liễu Giang cố lên. Cuối cùng, Liễu Giang nhận được số phiếu cao nhất và bị chọn. Tân Án hiểu ý an ủi. Cậu nghĩ xem, trốn thì cứ phải đứng im một chỗ. Nói không chừng lại gặp phải thứ gì đó. Cậu cứ đi lung tung thì không có gì phải sợ cả. Tôi tin cậu cái quỷ. Tôi đi lung tung nhỡ làm cái gì không nên làm. Đột nhiên biến mất cũng chẳng ai biết. Liễu Giang vẻ mặt đưa đám K, R, N, có lý. Vậy cậu bảo trọng nhé. Tân Án vỗ vỗ anh. cách chương.